Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, một tiếng ưng gáy. Tộc trưởng: Vô địch điện hạ, kia cự ưng thật là đẹp trai. Chấm ngoặc kép: Kia cự ưng xác thực đẹp trai. Bất quá, hiện tại chỉ có một cái. Hạ An cùng Trần Chính Lục Trúc trò chuyện. Hạ vô địch cự ưng quá phong cách. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Một bên trò chuyện, một bên lên thiên phủ. Mà nhìn xem đại biến bộ dáng thiên phủ, Hạ An cũng là ngẩn ra một cái. Mà tại thiên phủ phía trên, đã sớm đứng đấy từng cái bóng người. Ánh mắt yên lặng nhìn xem Hạ An. Mà Hạ An nhìn trước mắt một đám tướng sĩ, tâm thần cũng có được cảm xúc. Gặp qua mấy lần gặp mặt Triệu Thông, kia tại trấn ngục tháp bên trong thức tỉnh rất cao anh em nhà họ Ngô, còn có thiên phủ hư ảo thiên phủ chi linh. Lúc này thiên phủ chi linh giống như cũng là nhiều hơn một phần màu máu, còn có cái khác 10 vị. Lúc này Hạ An liếc nhìn ở giữa, ánh mắt 10 điểm cảm khái. Lúc này Hạ An tại Kiếm Sơn, cái này bình thường những người khác cùng không quá đặt chân địa phương, mà Hạ An tại liếc nhìn thời điểm, Lục Trúc lại là yên lặng nhìn xem Kiếm Sơn trên bóng người. Thọc Trần Chính: Đăng ca, ta cảm giác tộc trưởng lời nói bên trong có chuyện. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc lâu không thấy Hạ An, cũng là đối với Hạ An nói mỗi một câu nói cũng 10 điểm lưu ý. Hắn luôn cảm giác tộc trưởng lời nói bên trong có chuyện. Lời nói bên trong có chuyện. Kia cự ưng xác thực đẹp trai a, mà lại nghe đồn lời nói nguyên động đóng lại, kia thiết lân ưng tộc không tiếp tục xuất hiện qua, xác thực chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép. Trần Chính có chút không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trúc. Kia cự ưng xác thực vẫn là rất đẹp trai, mà lại bọn hắn cũng là tới một đoạn thời gian, đối với tinh thành phát sinh một ít chuyện cũng là mà biết một hai. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, người nói tộc trưởng có phải hay không muốn đem thiết lân ưng tộc trị thành tù thiên trấn ngục tọa kỵ. Dù sao kia cự ưng không phải liền là vô địch điện hạ tọa kỵ. Lục Trúc suy đoán mở miệng, mà lời này vừa ra cũng là nhường Trần Chính ánh mắt có chút sáng lên. Tù thiên trấn ngục tọa kỵ cự ưng. Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia nóng rực. Nếu là mỗi cái tù thiên trấn ngục sĩ tốt đều có như thế một cái cự ưng, kia chiến lực còn có thể đi lên nâng. Có thể hắn chỉ có một cái a. Trần Chính ánh mắt đột nhiên có chút thất vọng lắc đầu. Thiết lân ưng tộc hiện tại giống như chỉ có một cái. Nghĩ lại tìm một cái sinh sôi quả thực có chút rất không có khả năng. Trần Chính nói, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trúc. Người nói là, chấm ngoặc kép, đúng, nối dõi tông đường đan. Nếu không phải thiên phủ trên heo đủ rồi, ta tuyệt đối lại có thể để cho heo số là lại lật gấp trăm lần. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc gật đầu. Luyện đan, hắn là nhận biết, lúc ấy hắn vì tiêu hao hết một chút phế đan, tiến hành một phen phế vật lợi dụng, cũng là nuôi dưỡng không ít mới vừa lấy được thú, hiện tại gọi chung là heo, mà lại ăn hắn không ít thú lương về sau, có lẽ cũng là thụ thiên phủ huyết khí ảnh hưởng, những này mới vừa lấy được thú, bắt đầu toàn thân phạm đỏ, thậm chí tại nổi giận thời điểm, sẽ toàn thân đỏ bừng. Thực lực sẽ có lớn tăng lên, tựa như là cuồng bạo đồng dạng, tại nhất định trên ý nghĩa, phải nói là huyết mạch trên tiến bộ. Lục Trúc nói, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, mà lại mới vừa lấy được thú huyết mạch cũng có chỗ tiến hóa. Hoàn toàn có thể cân nhắc tới một cái tạp giao, có được thiết lân ưng tộc huyết mạch, kết hợp lấy mới vừa lấy được đản sinh huyết mạch, hoàn toàn có thể chế tạo một cái mới đặc chủng. Thậm chí là hơn cường đại đặc chủng. Càng nói, Lục Trúc càng là cảm giác tự mình mò thấy Hạ An ý tứ. Mà Trần Chính cũng là vỗ đùi. Ánh mắt sáng, người ý tưởng này, tuyệt, chấm ngoặc kép. Trần Chính đã tại bắt đầu mong đợi. Ánh mắt nóng rực nhìn xem Lục Trúc. Tộc trưởng đề tỉnh ta. Đến lúc đó ta có thể sáng tạo ra mới hung thú huyết mạch máu lân cự ưng. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ, Trần Chính ánh mắt đã bắt đầu mong đợi bắt đầu. mà Hà An hiển nhiên cùng Tù Thiên Trấn Ngục đánh xong chào hỏi. Quét mắt thiên phủ, nhìn xem cung điện đã không tại, mà là có thêm rất nhiều huyết trì. Nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Các ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Hà An quay đầu muốn hỏi. Thế nhưng là đột nhiên vừa quay đầu, nhìn xem xa xa đứng đấy Trần Chính cùng Lục Trúc, ánh mắt có chút không hiểu. Chào hỏi một tiếng, mà Trần Chính cùng Lục Trúc liếc nhau một cái, cũng là thân hình nhảy lên, rơi vào Hà An bên người. Những này huyết trì, Hà An đánh giá huyết trì, trên trán tất cả đều là không hiểu, bởi vì hắn cảm giác phía dưới, đây không phải thuần túy huyết dịch, mà là không giống đồng dạng tồn tại. Ta luyện chế một mạng đan, cùng hung thú huyết dịch tương hợp, có thể nhường Tù Thiên Trấn Ngục tốt hơn tu luyện. Lục Trúc giải thích một cái, mà lời này vừa ra, nhường Hà An nhìn xem tứ tán Tù Thiên Trấn Ngục, có người nhảy lên mà vào huyết trì. Đây chính là cảnh giới tăng lên nhanh nguyên nhân. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái, Tù Thiên Trấn Ngục tiến bộ, quả thực nhường hắn có chút sợ ngây người. Tù Thiên Trấn Ngục phân biệt thời điểm, phần lớn người còn chỉ là dung huyết cảnh sơ kỳ, nhưng là bây giờ, toàn bộ đã mệnh chuyển nhất trọng. Mặc dù lấy cảm giác của hắn phía dưới, Tù Thiên Trấn Ngục đơn độc sách ra chiến lực cá nhân, chỉ có thể coi là phổ thông mệnh chuyển nhất trọng tu sĩ. Có thể dạng này tốc độ tu luyện, đúng là nhường Hà An có chút kinh dị. Không chỉ là Trần Chính trưởng thành, Lục Trúc cũng là trưởng thành quá nhiều. Nghiên cứu lấy mệnh mỏ làm cơ sở mệnh đan, hơn nữa còn có mấy trăm đầu mới vừa lấy được, hiển nhiên cũng là có biến hóa lớn. Những này heo, huyết mạch tiến hóa, chấm ngoặc kép, Hà An nhìn thoáng qua những này heo, ánh mắt kỳ dị, bởi vì những này mới vừa lấy được, hiển nhiên cũng là tiến hóa, mà lại không là bình thường tiến hóa. Tốt heo, chấm ngoặc kép. Hà An nhìn xem những này trên thân mang theo một chút bộ lông màu đỏ ngòm mới vừa lấy được. Hài lòng gật đầu, nhìn xem những này mới vừa lấy được thú. Từng cái hình thể sung mãn, mà lại cơ bắp tráng kiện. Không phải liền là địa tinh đứng đầu nhất thịt heo. Bất quá, hắn cũng là biết rõ Lục Trúc đem những này coi làm sủng vật nuôi. Tự nhiên cũng không có khả năng có ăn ý nghĩ. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Trần Chính cùng Lục Trúc liếc nhau một cái. Ánh mắt có chút lóe lên, khó mà nhận ra gật đầu. Hà An một phen xem xét, đem toàn bộ thiên phủ biến hóa nhìn một lần. Vừa mới xem hết, đột nhiên nơi xa tới mấy đạo bóng người. Trong đó có Hạ Vô Địch, cũng có được Hoàng Trấn, còn có Lý Tư. Mở cửa, chấm ngoặc kép, Hà An vung tay lên. Thiên phủ chi linh cũng không dám chậm trễ. Lập tức trận pháp mở rộng, thiên phủ có biến hóa lớn a. Tù Thiên Trấn Ngục thực lực, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cưỡi cự ưng, chậm rãi rơi xuống đất, mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn thì là theo trận pháp hạm bên trên xuống tới. Quét mắt một cái, nhìn xem Tù Thiên Trấn Ngục tướng sĩ, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Tù Thiên Trấn Ngục thực lực thật sự có lấy biến hóa lớn. Hạ Vô Địch rơi xuống đất, cự ưng ngạo nghễ mà đứng, phảng phất đối với những người khác coi nhẹ tại chú ý. Mệnh chuyển thất trọng cự ưng quả thật có khinh thường vốn liếng. Các ngươi tại sao trở lại? Hà An nhìn xem cả đám, ánh mắt có chút không hiểu. Giết chính kình môn người, làm sao có thể ít ta? Ta Hạ Vô Địch cho tới bây giờ không có bị như thế truy sát qua. Hạ Vô Địch ánh mắt có chút âm trầm. Nhường Hà An không khỏi nhìn nhiều một cái. Hắn bị mệnh chuyển cửu trọng truy sát, nếu không phải Thiết Lân cự ưng chạy nhanh, đoán chừng đã chết. Chấm ngoặc kép, Lý Tư cùng Hạ Vô Địch cùng ở tại tinh thành phòng tuyến. Bất quá, hắn càng thêm xem chừng, cho nên không có cho chính kình môn người tìm tới cơ hội. Thế nhưng là Hạ Vô Địch liền không đồng dạng, trực tiếp bị đuổi kịp. Nếu không phải chạy nhanh, đoán chừng đã chết, người cũng coi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch tăng lên, cũng là không khỏi cảm khái. Cái này tăng lên thật rất lớn, dù là chính là hắn có thời gian lĩnh ngộ cực lớn, đối với chiến lực trợ giúp rất mạnh. Nói thật, hiện tại đối đầu Hạ Vô Địch, đoán chừng cũng là chia 5 năm. Lục Trúc, Nâng cốc lấy ra đi. Chấm ngoặc kép. Hạ An liếc nhìn một cái Tù Thiên Chấn Ngục. Hiển nhiên lần này lại là gặp nhau cuồng hoan. Lục Trúc rượu. Kia phải hảo hảo nếm thử. Hạ Vô Địch làm quân ngũ người. Hiển nhiên cũng là rượu ngon. Đang nghe Hạ An về sau. Ánh mắt cũng là sáng lên. Kia Vô Địch điện hạ nhất định phải nếm thử. Đối với hung thú, ta cũng có chỗ nghiên cứu. Nếu không ta mang Cự Ưng huynh xuống dưới nghỉ ngơi. Ta cái này có không ít tốt đan dược. Lục Trúc nở nụ cười. Chân thành nhãn thần chỗ sâu. Mang theo vẻ mong đợi. Tộc trưởng nhiệm vụ. Hắn đương nhiên muốn làm đúng chỗ. Hạ Vô Địch nghe vậy. Nhìn thoáng qua kiếm sơn phía dưới. Một đoàn mới vừa lấy được thú. Hiển nhiên đối với Lục Trúc thú lương. Cũng là rất có nghe thấy. Được. Hạ Vô Địch gật đầu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cự Ưng. Mà Lục Trúc cùng Trần Chính liếc nhau một cái. Quay đầu nhìn thoáng qua Cự Ưng. Sau đó, Lục Trúc móc ra mấy viên đan dược. Mà vừa đào ra, trong nháy mắt nhường Cự Ưng sắc bén lại ngạo khí nhãn thần có chút một liệt. Hiển nhiên là bị đan dược hấp dẫn. Trung hạ phẩm mệnh đan vừa ra. Trong nháy mắt nhường Thiết Lân Cự Ưng ánh mắt có chút đăm đăm. Sau đó, yên lặng đi theo Lục Trúc sau lưng. Đăng ca, một hồi ngươi hảo hảo bồi Vô Địch điện hạ uống rượu. Cần một điểm thời gian. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc truyền âm Trần Chính. Nhãn thần chờ mong, minh bạch, mới vừa lấy được thú chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, 10 đầu mẹ, nhiều như vậy, chịu nổi không? Không có việc gì, ta thuốc cũng chuẩn bị rất nhiều. Lục Trúc bổ sung một câu. Đối với Lục Trúc biện pháp, Trần Chính hiển nhiên rất yên tâm. Trần Chính gật đầu, lát nữa nhìn thoáng qua đi theo sau lưng Cự Ưng. Ánh mắt chờ mong dị thường. Màu máu Cự Ưng. Cái này thế nhưng là hắn 10 điểm mong đợi. Mà Thiết Lân Cự Ưng mặc dù có một loại dự cảm bất tường. Nhưng là nghĩ đến tự mình nuốt mấy cái mệnh đan. Nó vẫn không thể nào nhẫn nhịn được dụ hoặc. Trận này hẳn là đủ. Phía trên không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc xuống Thiên Phủ Kiếm Sơn. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trên. Không cách nào nhìn thẳng nơi này. Nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên. Lại móc ra mấy viên mệnh đan. Mà trong đó còn có một cái xích hồng sắc cực phẩm đan dược. Theo đan này vừa ra. Trong nháy mắt nhường Cự Ưng nhãn thần thẳng. Cho. Lục Trúc đưa tay quăng ra. Trong nháy mắt Thiết Lân Cự Ưng mở ra cánh. Trong nháy mắt đem cái này mấy viên đan dược toàn bộ nuốt. Thế nhưng là theo đan dược ăn vào. Trong nháy mắt Thiết Lân Cự Ưng cảm giác có chút không đúng. Bởi vì trong lòng của nó, phát ra trước nay chưa từng có khô nóng. Trận lên, chấm ngoặc kép, Lục Trúc một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt một đạo huyết khí tiểu trận bỗng dưng mà lên. Bao vây lấy Thiết Lân Cự Ưng. Sau đó, Lục Trúc lại là bóp nát mấy viên đỏ thẫm đan dược. Ném vào huyết khí bên trong tiểu trận. Toàn bộ huyết khí tiểu trận tràn đầy ấm màu đỏ không khí. Mà đồng thời, cũng có được không ít thú giống từ trong đó truyền ra. Bất quá huyết khí tiểu trận hiển nhiên đối với thú giống tiến hành che đậy. Cũng không có truyền xa. Thế nhưng là Cự Ưng Ưng gáy lại là bởi vì cảnh giới quan hệ. Truyền cực vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.